Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Nhất định phải học luyện hồn thuật. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói thì nói thế, nhưng vãn bối xem ra, đó cũng không hề có sự khác biệt. Những binh lính kia là vì gia viên của mình mà chiến. Chết, khi hòa vào thiên địa, cho dù linh hồn của bọn hắn tiêu tán, cũng đáng được đi kính trọng, mà không phải cướp đoạt. Người không cảm thấy mình rất cổ hủ sao? Có lẽ vậy, nhưng dạng này cổ hủ làm ta an tâm. Nghe vậy, Quang Ảnh lập tức cười ha ha một tiếng. Nói, tiểu tử ngươi có ý tứ, nhưng ngươi dạng này liền đánh mất nhanh chóng tăng thực lực lên cơ hội. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc, mà lại hiện tại Vân Hoang, nguy cơ tứ phía. Muốn cứu vớt lê dân tại trong nước lửa, người nhất định phải mau chóng trưởng thành. Không cần biện pháp này, người liền cần thời gian dài. Thời gian càng dài chết người thì càng nhiều. Người nhẫn tâm, Đông Dương trầm ngâm một chút, mới nói ra, ma tộc quấy nhiễu Vân Hoang. Thân là Vân Hoang một viên, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta cũng sẽ dốc hết tất cả đến lắng lại loạn cục. Nhưng cái này không thể trở thành ta cướp đoạt người khác linh hồn lý do. Cái này lại cần gì chứ? Đây chính là đường của ta. Quang Ảnh cười ha ha. Ngươi cùng Lịch Đại Trường Sinh quan chủ nhân thật là có điểm không giống. Bất quá, ngươi có thể kiên định như vậy bản tâm. Ta ngược lại thật ra còn có một cái biện pháp. Có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng thần hồn của ngươi. Biện pháp gì? Không làm thương thiên hại lý sự tình. Không làm trái bản tâm sự tình, lại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Đông Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu không đây mới thực sự là cổ hủ. Ta có một cái luyện hồn thuật, lấy hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, bổ sung bản thân thần hồn, cùng hấp thu người khác linh hồn tăng cường thần hồn đạo lý không sai biệt lắm. Lại càng thêm biến ảo khó lường. Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày, nói... Ta thế nào cảm giác đều như thế. Đó là ngươi kém kiến thức. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Ngươi cho rằng lực lượng tinh thần chính là linh hồn. Kỳ thực không phải. Lực lượng tinh thần chỉ là lực lượng tinh thần. Linh hồn là linh hồn. So với linh hồn, lực lượng tinh thần càng thêm hư ảo. Liền lấy trước đó chiến trường tới nói. Ngươi biết những cái kia chiến tử binh sĩ linh hồn bị kinh trọng hấp thu. Nhưng ngươi nhưng lại không biết những binh lính kia lực lượng tinh thần còn tại trên chiến trường. Cũng vì hoàn toàn biến mất. Thân ngươi chỗ chiến trường. Chỗ cảm thụ đến sát cơ ngập trời cùng huyết khí. Chính là những binh lính kia nhiệt huyết cùng sát khí. Đó chính là bọn họ lực lượng tinh thần. Việc ngươi cần chính là hấp thu bọn hắn tán ở giữa thiên địa lực lượng tinh thần. Dùng cái này đến cô đọng thần hồn của mình. Cái này cùng trực tiếp hấp thu người khác linh hồn có bản chất khác biệt. Chỉ bất quá không bằng cái sau thấy hiệu quả nhanh như vậy. Nhưng chỉ cần thành công, hiệu quả cũng không phải cái sau có khả năng so. Đông Dương xem như minh bạch Quang Ảnh nói tới lực lượng tinh thần là cái gì. Nói trắng ra là, chính là người khác ý chí ý niệm, là người khác tâm tính. Cái này nhưng so sánh linh hồn càng thêm phiêu miểu. Nhưng lập tức, Đông Dương sắc mặt chính là có chút nghiêm, nói, nếu là như tiền bối lời nói, hấp thu người khác lực lượng tinh thần, liền cùng hấp thu người khác cảm xúc không hề khác gì nhau. Làm như vậy, kia hỗn tạp thất tình lục dục há không sẽ phản phệ bản thân. Người rất thông minh, đây chính là luyện hồn thuật tệ nạn, muốn hấp thu đông đảo lực lượng tinh thần, mà không thể ảnh hưởng tự thân linh trí. Cái này cần người tu luyện có rất cường đại ý chí. Có thể kiên trì bản tâm không vì ngàn vạn cảm xúc mà thay đổi. Nếu không liền sẽ đánh mất bản thân. Thậm chí là hóa thân thành ma. Liên quan tới luyện hồn thuật. Ta cũng hướng ngươi tiền nhiệm Lịch Đại Trường Sinh quan chủ nhân đề cử qua. Chỉ là không có người đi làm. Không phải bọn hắn không dám. Mà là bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Đừng nói là bọn hắn. Liền tại, chấm ngoặc kép, Quang Ảnh phảng phất là cảm thấy mình nói nhiều rồi. Vội vàng chuyển di chuyện. Nói, được rồi, cùng ngươi nói những cái kia là rông dài quá. Trở về chính đề, ngươi lịch đại tiền nhiệm không được, nhưng ngươi cũng không đồng dạng. Ta nhưng phi thường coi trọng ngươi. Nghe vậy, Đông Dương bỗng nhiên có loại bị tặc lừa dối cảm giác. Cười khổ nói, tiền bối nói đùa, nhiều như vậy tiền bối đều không được. Ta sao có thể đi? Vẫn là một bước một cái dấu chân tới an toàn. Cát, không có quyết đoán, ta sở dĩ nói bọn hắn không được. Nhưng ngươi lại có thể căn bản nguyên nhân. Là bởi vì trong lòng ngươi có nhân, mà bọn hắn không có. Nhân chi ngàn vạn cảm xúc. Nhân chính là căn bản. Chỉ cần có nhân, liền có thể tốt hơn chủ đạo thất tình lục dục. Cũng chỉ phải có nhân. Đối mặt hỗn tạp thất tình lục dục xâm nhập, cũng sẽ ứng phó càng thêm tự nhiên. Cho nên trong lòng có nhân ngươi, đã có tu luyện luyện hồn thật tốt nhất điều kiện tiên quyết. Còn lại chỉ cần kiên trì phần này bản tâm liền có thể. Cái này nhưng so sánh không có nhân tâm người tu luyện dễ dàng quá nhiều. Nếu ngươi cũng không thể thành công, những người khác thì càng đừng nghĩ. Lại nói, này thuật đã được sáng tạo ra. Hiển nhiên là có người làm được qua. Đã người khác có thể, ngươi vì sao không được? Mà lại, chỉ cần ngươi tu luyện này thuật về sau, theo thực lực dần dần gia tăng, ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Quang Ảnh càng nói, Đông Dương càng cảm thấy mình đang bị lắc lư. Cái này giống như là ước gì mình lên thuyền giặc giống như. Ta suy nghĩ lại một chút, nghĩ cái dám, được hay không một câu. Ngươi đối với mình như thế không có lòng tin. Tương lai thành tựu cũng cao không đến nơi đó đi. Cuối cùng vẫn cùng ngươi lịch đại tiền nhiệm. Chậm rãi chết già. Nghe được như thế quang minh chính đại phép khích tướng. Đông Dương ngược lại cười một tiếng. Chết già rất bình thường. Chẳng lẽ còn thật có trường sinh à? Nói nhảm. Không có trường sinh. Trường sinh quan là thế nào tới? Thật có trường sinh. Ta tại sao không có nghe nói qua? Đông Dương lần này là thật sự có chút kinh ngạc. Tuy nói tu hành mục tiêu cuối cùng chính là truy tìm trường sinh. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi. Không có người tin tưởng sẽ thật có trường sinh bất tử sự tình. Nhiều nhất chính là sống thời gian dài ngắn thôi. Người chưa nghe nói qua nhiều hơn. Người muốn mau sớm cứu vớt vân hoang vạn dân tại trong nước lửa. Liền muốn tu luyện luyện hồn thuật. Người nghĩ vĩnh viễn trông coi cái kia xinh đẹp nữ thiên tử. Cũng muốn tu luyện luyện hồn thuật. Người nghĩ trường sinh bất tử. Càng phải tu luyện luyện hồn thuật. Người nghĩ tương lai có vô hạn khả năng. Vẫn là phải tu luyện luyện hồn thuật. Nói tóm lại. Chấm ngoặc kép. Vãn bối nhất định phải tu luyện luyện hồn thuật. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Đông Dương cười khổ nói. Vãn bối thế nào cảm giác? Chấm ngoặc kép. Hắn vẫn chưa nói xong. Quang Ảnh liền khoát khoát tay. Nói, tiểu tử ngươi làm sao như thế lề mà lề mề. Lúc đầu lão tử vẫn là thật thích ngươi. Hiện tại làm sao càng ngày càng không khai người chào đón. Như vậy đi, người trước tiên có thể đem luyện hồn thuật phương pháp tu luyện ghi lại. Trước hấp thu một chút người khác lực lượng tinh thần thử nhìn một chút. Nếu là không được, ngươi còn có thể từ bỏ không phải sao? Cũng thế, chấm ngoặc kép, Đông Dương trầm ngâm một lát, mới gật gật đầu, nói, vậy được rồi, vãn bối thử một chút xem sao. Cái này đối sao, nam tử hán đại trượng phu liền muốn không sợ hãi, liền muốn biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Nghe Quang Ảnh tinh thần phấn chấn lời nói, Đông Dương vững tin mình thật là bị dao động lên phải thuyền giặc. Chỉ là không dung hắn suy nghĩ nhiều. Một cỗ ý thức dòng lũ liền tràn vào linh hồn của hắn. Chính là luyện hồn thuật phương pháp tu luyện. Tiểu tử, hảo hảo cố gắng, người nhất định sẽ không hối hận. Nói xong, Quang Ảnh liền tiêu tán không thấy. Ta đã có chút hối hận. Đông Dương cười khổ một tiếng. Nhưng luyện hồn thuật phương pháp tu luyện đã lạc ấn tại trên linh hồn. Vậy liền nhìn kỹ hãng nói. Đông Dương thần hồn cũng rời đi trường sinh viên. Trở về thân thể của mình, cũng yên lặng nghiên cứu luyện hồn thuật phương pháp tu luyện. Mà Hắc Ưng thì là tiếp tục phi hành, hướng phía Chu gia chỗ Vũ Hoa Thành bay đi. Ước chừng sau một canh giờ, tại Hắc Ưng trên lưng ngồi xếp bằng Đông Dương mới mở hai mắt ra. Sợ hãi than nói, quả thật là rất thần kỳ. Chỗ tốt rất lớn, tệ nạn cũng rất rõ ràng. Tu luyện không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không thể không nói. Nếu là thành công, chẳng những là một cái nhanh chóng tăng lên lực lượng thần hồn đường tắt bên ngoài, còn đem trở thành một cái cường đại ngăn địch thủ đoạn. Đông Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình sớm đã cách xa chiến trường, mà lại cũng nhanh đến nơi muốn đến. Được rồi, quay đầu lại đi thử nhìn một chút. Nếu là không biết luyện hồn thuật chi tiết, thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đã biết, kia Đông Dương làm sao có thể thờ ơ. Dạng này phương pháp tu luyện, đối chính hắn là một loại hấp dẫn, cũng là một loại khảo nghiệm. Lâm Trận lùi bước không phải là phong cách của hắn, lại sẽ ảnh hưởng bản tâm của hắn. Cho nên nói, hắn đạt được luyện hồn thuật phương pháp tu luyện, cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Có lẽ cái kia quang ảnh cũng biết điểm này, cuối cùng mới có thể nói dễ nghe như vậy. Không được cũng có thể từ bỏ. Thật sự là không được, Đông Dương tự nhiên sẽ từ bỏ. Nhưng nếu đi đâu, kia Đông Dương liền không có lý do từ bỏ. Cũng chỉ có thể một đường đi đến đen. Đến, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Hắc Ưng dừng lại. Đông Dương cúi đầu nhìn lại, phát hiện phía dưới không phải cái gì Vũ Hoa Thành, mà là một cái thôn trang nhỏ. Làm sao? Chấm ngoặc kép, Đông Dương còn không có hỏi xong, lông mày của hắn liền đã nhíu lại. Hắn vậy mà nhìn thấy mấy người ngay tại từ trong thôn từng cái trong phòng chuyển ra từng cỗ thi thể, sau đó đem những thi thể này vận chuyển đến cửa thôn trên đất trống. Mà tại cửa thôn, cũng có một số người ngay tại đào hố, còn có người đem đưa tới thi thể chuyển vào đã đào xong hố đất bên trong, đem nó vùi lấp. Tiểu Kim, người trước đợi, ta xuống dưới hỏi một chút tình huống. Không đợi Tiểu Kim gật đầu, hắn liền bỗng nhiên rơi xuống, lại trực tiếp rơi vào cửa thôn những thi thể này bên cạnh. Ngươi là ai? Những cái kia ngay tại bận rộn người, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người, lập tức thả ra trong tay sống, cẩn thận nhìn xem Đông Dương. Đông Dương liếc nhìn một chút những người này, phát hiện bọn hắn đều là một chút người bình thường, thậm chí còn có đã có tuổi lão nhân. Đông Dương chắp tay một cái, nói, tại hạ đi ngang qua nơi đây, xin hỏi nơi này xảy ra chuyện gì? Chết như thế nào nhiều người như vậy? Kia đã có tuổi lão nhân tiến lên hai bước, cũng chắp tay hoàn lễ, khẽ thở dài, chúng ta là thôn bên cạnh thôn dân. Buổi sáng tỉnh lại, liền có người phát hiện cái thôn này người đều chết rồi. Thế là liền đến hỗ trợ đem bọn hắn an táng, nhập thổ vi an. Trong vòng một đêm chết hết. Đúng, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhướng mày, liếc nhìn một chút bầy ở trên đất những thi thể này. Có tóc trắng xóa lão nhân, cũng có ngao ngao đợi mướt trẻ nhỏ, cùng phong nhã hào hoa thiếu niên thiếu nữ, mà lại trên người bọn họ cũng không tìm tới bất kỳ một cái nào vết thương. Trên mặt thần sắc cũng đều bình tĩnh, tựa như là trong giấc mộng vô thanh vô tức chết đi. Khó trách ta không có cảm nhận được một điểm oán niệm. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.